Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4730, chương 4733, tin tức. Nhìn như yên tĩnh thần giới, kỳ thật tất cả mọi người tại nghẹn đại chiêu. Cái này yên tĩnh chỉ là tạm thời, sớm muộn sẽ còn bộc phát ra khủng bố đại chiến tới. Thiên Tà Ma Tôn còn tại chữa thương. Chữa thương về sau hắn sẽ còn tiếp tục rèn luyện thiên đạo chi lực. Làm thực lực bản thân đạt đến đỉnh điểm về sau, hắn nhất định sẽ ra ngoài cùng các đại tông môn làm chấm dứt. Cứ việc bây giờ Huyết Nguyệt Ma Giáo thực lực đại tồn, có thể chỉ cần hắn còn không có đổ xuống, vậy liền còn có cơ hội. Thiên Vũ Thần Quân đi tìm Hỏa Phượng cầu chứng đạo binh là thật hay không? Đồng thời thuận tiện uy hiếp Hỏa Phượng cùng chính mình liên thủ, chặn đánh giết Bạch Vũ Triết. Từ trong tay hắn đạt được đạo binh cùng thiên đạo vật dẫn, bây giờ càng là đã đang trên đường tới. Mà Bạch Vũ Triết một mực tại bế quan tu luyện, cố gắng đề thăng thực lực bản thân. Hắn còn có không nhỏ không gian đi đề thăng, hắn thiếu là thời gian. Đương nhiên, coi như cho hắn thời gian, muốn trưởng thành đến Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân như thế, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là dựa vào dạng này tu luyện, đừng nói là mấy trăm mấy ngàn năm, cho hắn mấy vạn năm cũng không đạt được. Bất quá bọn hắn cái này nhân số là nhiều nhất, trước mắt chỉ cần trước đem Phược Linh Tác cho tu luyện tới đỉnh phong, vậy thì có cơ hội. Thời gian từng ngày trôi qua, bây giờ vẫn bình tĩnh, nhưng là các đại tông môn người kỳ thật đều có chút áp lực. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại còn không phải chân chính thái bình thời điểm. Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân cái này hai đại đứng đầu nhất cường giả, lúc nào cũng có thể hội bộc phát, nhưng là bọn hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem lực chú ý đều đặt ở Tử Tiêu Cung bên kia mấy vị trí tôn bên trên. Bất quá gần nhất Tử Tiêu Cung cái này cũng không có cái gì tin tức truyền ra. Chỉ biết sinh mệnh chí tôn Bạch Vũ Triết bây giờ đang lúc bế quan. Mấy tháng trôi qua về sau, Tử Tiêu Cung cái này thu được tin tức. Có người nhìn thấy một cái to lớn phượng hoàng ở trên không trung nhanh chóng bay qua. Mặc dù thu liễm khí tức, nhưng vẫn cho người mang đến rất mạnh cảm giác áp bách. Đến mức cái này Phượng Hoàng muốn tới đi đâu, hiện tại không cách nào phán đoán. Dù sao bất kỳ một cái nào phương hướng, đều có rất nhiều tông môn san sát. Cổ Nguyên nhận được tin tức về sau, lập tức đi ngay gặp hai vị trí tôn. Phượng Hoàng, có thể xác định là Hỏa Phượng sao? Thiên Cơ Tôn giả nghe được tin tức về sau, kinh ngạc hỏi, Phượng Hoàng loại này thần thú ở tại thần giới cơ hồ có thể nói là hiếm thấy nhất. Long tộc mặc dù ít, nhưng còn có nhất cái Long Vương Cốc, bên trong còn có mấy trăm đầu thần long, thậm chí bọn hắn Tử Tiêu Cung cũng còn có một đầu. Long tộc ngũ trưởng lão vẫn luôn còn tại bọn hắn cái này, chỉ bất quá rất ít xuất hiện. Bạch Vũ Triết khế ước thú cũng đồng dạng là long tộc. Trừ đó ra, từng cái địa khu còn phân bố một ít huyết mạch không đủ thuần chính long tộc. Nhưng là Phượng Hoàng, vậy liền thật quá hiếm thấy. Bọn hắn đã biết Phượng Hoàng, cũng chỉ có Hỏa Phượng. Hoặc là nói, một phần nhỏ thần thú trên thân, khả năng có mang theo một tia Phượng Hoàng huyết thống, nhưng cũng là vô cùng ít thấy. Hẳn là Hỏa Phượng, hắn cao bay độ người bình thường phát hiện không được. Phát hiện nó chính là Lưu Vân Tông Hàn Tông Chủ, có thể để cho Hàn Tông Chủ cảm nhận được cảm giác áp bách. Tám thành chính là Hỏa Phượng. Cổ Nguyên nói, Lưu Vân Tông, đó cũng là đỉnh tiêm tông môn. Hàn Tông Chủ cũng là thiên thần cảnh bên trong đứng đầu nhất đám người kia. Bất quá, Lưu Vân Tông cùng Tử Tiêu Cung khoảng cách xác thực rất xa. Trừ Hỏa Phượng, không có những người khác sao? Thiên Lam Đại Đế cũng có chút nghi hoặc, nói tiếp, đoạn thời gian trước,